Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày tập 7 ngày thứ 24. Sau khi nghe Dinuze trình bày như vậy, bà pháp sư bảo: "Thôi thôi, chẳng cần con phải nói, ta đã rõ hết rồi." Nói xong, bà già đứng lên lấy hai cái lọ thủy tinh mang ra ngoài hang đặt xuống đất và bỏ vào trong mỗi lọ một chiếc nhẫn vàng. Trong khi cụ già làm phù phép, chúng tôi nhìn thấy tự nhiên có ngọn lửa bùng lên từ một lọ thủy tinh. Còn từ lọ kia, một ngọn khói dày đặc bốc cao lên trời, gây nên một cơn sấm sét dữ dội. Nhưng trận sấm sét ấy tan nhanh. Lúc này nhìn vào, không thấy có gì bốc lên từ hai cái lọ thủy tinh nữa. Thế là bà Petra rút ra từ hai lọ hai chiếc nhẫn, lấy một cái đeo vào ngón tay của Dinoze và bảo thị: "Đi đi, hỡi người đàn bà, từ nay con hãy tha hồ vui thú. Lời ước của con đã được thực hiện. Cái nhẫn mà mẹ trao cho con đây, chừng nào con còn đeo ở ngón tay thì con có quyền năng muốn mang hình dáng bất kỳ người phụ nữ nào con muốn. Con chỉ cần bày tỏ ước mong mình được giống cô gái này hay người đàn bà nọ, ngay lập tức con sẽ trở thành giống hệt như người ấy, đến mức không ai có thể phân biệt người này với người kia. Còn anh, hỡi Morben." Cụ già quay về phía tôi nói tiếp: "Ta muốn tặng con cái nhẫn kia, nó cũng có quyền năng giúp con hiện lên dưới dốc dáng bất kỳ người đàn ông nào con muốn, mình giống hệt như người ấy." Nói xong, bà già đeo vào ngón tay tôi chiếc nhẫn kia. Chúng tôi cảm tạ Thánh Petra về những món quà quý giá rồi xin phép cáo từ. Chúng tôi nôn nóng, không đợi trở về đến thành Damas mới dùng thử những chiếc nhẫn thần kỳ, mà nôn nóng thí nghiệm quyền năng của chúng ngay khi còn đang ở giữa sa mạc. Chúng tôi bày tỏ ước mong được mang hình người này, người này, người nọ mà mình quen biết. Và ngay lập tức, chúng tôi trở thành giống như in người mình ước. Vừa trở về đến Damas, Dinezu vốn là con người nồng nhiệt, muốn lúc nào cũng có nhiều đàn ông nịnh hót chiều chuộng, chẳng chịu để cho cái nhẫn của mình không có việc làm. Thì độ lưu hình dạng một vài phu nhân đẹp nhất trong thành phố, rồi tìm đến những người tình của họ, tìm cách mồi chài để chàng trai ấy biếu tặng cho nhiều khoản tiền lớn hoặc vật có giá. Về phần mình, để giải trí cho vui và thỉnh thoảng cũng để trộm tiền của người khác, tôi cũng đôi khi mang cái nhẫn của mình ra làm phép. Khi tôi hiện lên dưới hình dạng người đàn ông này, khi thì đổi lốt một chàng trai khác. Sau khi chung sống với nhau một thời gian theo cách ấy ở thành phố Damas, chúng tôi nảy ra ý thích muốn đi du lịch đó đây. Chúng tôi sang Ai Cập, rồi từ nước ấy đi lang thang hết thành phố này đến thành phố nọ, đi đến tận xứ sở của người bộ tộc Naiman. Đến đấy, chúng tôi hay tin vừa có một nàng công chúa trẻ tuổi, hay đúng hơn, một đứa trẻ con mới lên làm vua, và tể tướng Ali Ben Haytham đang làm phụ chính đại thần cai quản công việc quốc gia. Ông này có quyền uy lớn và do đó làm cho không ít người ghen tị, bất bình. Nhiều người mong hoàng thân mua phát chú bà vua trẻ, tức là em trai của quốc vương quá cố trở về nước. Nhưng mọi người đều nghe tin hoàng thân đã bỏ mình từ lâu trong một trận đánh chống người Mông Cổ. Từ hồi xảy ra chiến sự ấy đến nay, chưa bao giờ có ai gặp hoàng thân. Nghe lỡm những câu chuyện ấy, Dinoze bảo với tôi: "Đây thật đúng là một cơ hội tốt cho hai ta làm ông vua bà hoàng. Chỉ cần anh hiện ra giống y nguyên hình dạng hoàng thân mua phát cho em." Chẳng khó khăn gì, tôi không đóng được vai trò ấy. Tôi tìm hiểu hoàn cảnh xứ này hồi có chiến tranh chống lại người Mông Cổ. Tôi dò hỏi những người vốn là các đại thần thời trước, họ toàn là bạn tốt của mua phát. Cuối cùng, khi đã biết rõ tất cả những điều cần thiết ấy, tôi ngỏ lời ước được mang hình hoàng thân. Ngay lập tức, tôi trở thành một người giống ông ta như đúc. Dưới hình dạng ấy, tôi tìm gặp những người mà người ta bảo trước đây rất trung thành gắn bó với mua phát. Mọi người hết sức mừng vui thấy tôi trở về. Tôi vừa hé cho họ hay mình có ý định đoạt lại ngôi báo, họ đều cam kết sẽ dùng tất cả uy tín và ảnh hưởng giúp tôi thực hiện ý đồ. Những lời hứa hẹn của họ quả không phải vô ích. Người Naiman, một bộ tộc sống bên bờ sông Amor, nghe lời khuyên dụ của các vị đại thần bạn của Mua Phát, bắt đầu nổi loạn chống lại bà vua và ủng hộ hoàng thân. Những ngày xưa nay vốn cầm ghét tể tướng Ali còn tiếp tay giúp sức thêm. Thế là cuộc biến loạn lan nhanh như lửa cháy ra toàn Dương quốc. Nhân dân kinh đồ tự mở cổng thành nghênh đón khi chúng tôi kéo tới. Sau khi tôi được dân chúng suy tôn làm vua xứ Naiman, mọi người đều thề sẽ tuân lệnh vua mới và thực hiện tất cả những gì tôi phán bảo. Ngay lúc ấy, tôi muốn bắt và tống giam luôn bà vua trẻ tuổi hoặc mang giết đi để phòng hậu họa. Nhưng tể tướng Ali đã kịp thời cứu sống nàng và bí mật đưa nàng trốn khỏi Dương quốc. Vậy là tôi yên vị trên ngai vàng và trị vì với quyền uy tuyệt đối. Tôi thưởng công cho tất cả những ai đã góp phần đưa mình đạt tới địa vị này. Tôi giao cho họ những chức vụ quan trọng nhất trong triều. Giá mà hoàng thân Mua Phát đích thực ở vào địa vị tôi, ông cũng không thể nào sử dụng quyền uy một cách tốt hơn thế. Tôi sống như vậy, khá hài lòng cùng với Dinuze. Lúc này thì đội hình dáng một phu nhân trẻ đẹp, xem cũng ra dáng bà hoàng. Tôi cho loan truyền rằng thị vốn là công chúa con vua. Sau khi thất trận, tôi đã tìm đến lánh nạn tại Dương quốc thân sinh thị, và nhà vua nước ấy đã gả con gái cho để an ủi một vị hoàng thân trong cơn bất hạnh. Thị được cấp riêng một ngôi nhà lộng lẫy trong hoàng cung, cùng với không biết bao nhiêu nữ tỳ khả ái. Tất cả đều tìm cách làm hài lòng và mua vui cho hoàng hậu. Thưa ngài, chúng tôi đang sống đầy lạc thú như vậy, chợt nhận được tin các sứ thần của ngài đến thông báo ngài đã cưới nàng công chúa xứ Naiman làm vợ và đã quyết định sẽ tuyên chiến nếu tôi không chịu trả lại cho bà chiếc dương miệng mà tôi chiếm đoạt. Tôi đã trả lời sứ giả ngài một cách kiêu ngạo, làm như thế tôi coi thường mọi sự đe dọa, nhưng trong thầm tâm tôi vô cùng lo sợ. Vừa cho các sứ thần của ngài ra về, cả hai người, Dinuze và tôi, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ và bàn bạc cách đối phó làm sao bây giờ. Sau khi trao đổi hồi lâu, chúng tôi đều hiểu xứ Naiman quá yếu, làm sao kháng cự nổi quân đội của ngài, đành phải rời bỏ thôi, chiếc ngai vàng không có cách nào giữ được. Nhưng chúng tôi quyết định phải báo thù ngài cùng bà hoàng hậu người xứ Naiman. Như thế, các vị đã gây cho chúng tôi một sự bất công lớn nhất trên đời. Sau đây là cách chúng tôi thực hiện sự báo thù. Ngày thứ 25, Móc Ben kể tiếp. Tôi là phải nhờ đến chiếc nhẫn. Tôi giả vờ ốm nặng mấy ngày rồi để cho dân chúng tin hẳn rằng tôi đã chết. Tôi mang hình dạng một tử thi. Người ta làm lễ tang cho tôi, đưa tôi đi chôn cất. Ngày đêm hôm ấy, Dinuze đến mở cửa ngôi mộ quan sát tôi. Chúng tôi trốn khỏi kinh thành dưới dạng của mình ngày trước. Chúng tôi tìm đường đến thủ phủ nước Tây Tạng. Giờ tới nơi, chúng tôi đã thấy phái đoàn các bô lão người Naiman đến gặp bà công chúa, này đã trở thành hoàng hậu của ngài, báo tình hoàng thân Mua Phát đã qua đời và khẳng định họ thừa nhận bà này là nhà vua hợp pháp đất nước họ. Được tin ấy, ngài cho lui các đạo binh vừa đã tập trung về thủ phủ và quyết định phái tể tướng Ali trở về ngay xứ sở người Naiman thay mặt hoàng hậu cai trị xứ ấy. Trong thời gian đó, Dinuze dưới hình dạng của một nữ tỳ trẻ của hoàng hậu và tôi đội lốt một viên quản nô, một đêm chúng tôi xâm nhập vào hoàng cung. Chúng tôi vào đến tận phòng ngủ của ngài và chẳng khó khăn gì không thực hiện được ý đồ của mình. Lúc ấy, ngài đã đi nghỉ, còn hoàng hậu thì đang đọc sách trong một căn phòng bên. Dinuze dùng thuật biến hình cho giống hoàng hậu rồi leo lên giường nằm cạnh ngài. Khi người vợ đích thực của ngài định rời phòng đọc sách để sang phòng ngài, tôi liền hiện lên trước mặt bà dưới dạng một con ma khủng khiếp. Bà sợ hãi, thét lên một tiếng. Tôi biến luôn. Thưa ngài, sau đó xảy ra những việc gì ngài đều đã biết rõ cả rồi. Xin miễn cho tôi phải trình thêm. Giờ tôi chỉ còn có việc thưa nốt để hoàng thượng rõ tại sao ngày hôm nay tôi đội lốt của chính ngài. Sáng sớm nay vừa trông thấy ngài ra khỏi lâu đài đi săn, tôi lẻn vào phòng ngài như dạng viên trưởng quản nô. Đi Nù Dề đang nằm ngủ trên giường, trông thấy tôi thị bảo: Anh Móc Ben à, hãy cởi đồ ra và lấy dạng nhà vua đến đây nằm cùng với em. Tôi làm theo lời thị, lên giường ngủ với thị. Bỗng thấy cửa phòng ở cầu thang phụ mở ra và ngài đột ngột xuất hiện. Ngài rút long đao định chém tôi, mày sao tôi tránh thoát. Nhưng có lẽ trời đất không muốn để tội ác của chúng tôi không bị trừng phạt, đã bắt tôi chịu tội trước ngài. Vâng, thưa ngài, tôi nhận rằng tôi đáng chết. Nếu hoàng thượng sau khi nghe tất cả những chuyện không hay ho gì trong suốt cuộc đời tôi như tôi vừa kể, mà hối tiếc vì sao đã hứa tha tội cho kẻ bất lương này, thì tôi chấp nhận ngài rút lui lời hứa, để ngài có thể rảnh tay trừng trị một tên khốn nạn đã giả dạng ngài, và chính nó đã nhận ra mình thật là không đáng sống. Nhà vua xứ Tây Tạng đáp: Đúng là đáng ra, ta phải đối xử với mày như đã đối xử với con mụ đồng lõa khốn nạn của mày. Đáng ra ta phải làm cho trái đất này sạch bớt đi một con quỷ sứ như mày. Nhưng bởi ta đã hứa tha tội chết thì ta giữ lời. Ta chỉ cần thu chiếc nhẫn ở tay mày, đấy chính là công cụ giúp mày thực hiện bao nhiêu tội ác. Để từ đây mày chẳng thể nào làm hại nhân loại được nữa, và để cho sự già nua sẽ trở lại là nỗi khổ của mày. Vua xứ Tây Tạng nói đến đấy thì nhìn thấy quốc vương Ruvansat đang phóng ngựa đến như bay. Qua trang phục của chàng, vua biết đây không phải là một con người bình thường. Vua nhìn chàng chăm chú. Tới nơi, Ruvansat xuống ngựa chào nhà vua và nói: Thưa quốc vương, tôi đến báo cho ngài một tin tốt lành. Hoàng hậu của ngài, nàng công chúa người Nam Man, hiện nay còn sống. Mặc dù bà bị đuổi ra khỏi thủ phủ xứ Tây Tạng một cách bất công, mặc dù bà đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải kể từ ngày hôm ấy, tôi có thể thưa để ngài biết chắc bà vẫn còn sống trên đời. Giờ chỉ còn tùy ý ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể gặp bà ngay lúc này. Trời đất ơi, tôi có dám tin hay không những điều vừa nghe nói? Vua xứ Tây Tạng thốt lên. Có thể nào hoàng hậu còn sống được sau bấy nhiêu khổ ải? Vua nói tiếp với quốc vương xứ Trung Hoa. Nhưng thưa ngài, ngài tỏ ra am tường mọi sự kiện lạ lùng từng diễn ra trong gia đình tôi. Xin ngài làm ơn cho biết ngài là ai và tôi sẽ làm gì đây để tạ ơn ngài. Ruvansat đáp: Tôi là một người nước ngoài. Tôi sẽ nói rõ với ngài họ, tên tôi và một dịp khác. Sự tình cờ đã xui tôi gặp được bà Hoàng. Bà đã kể cho tôi nghe những chuyện bất hạnh của bà, và cũng không phải tôi chưa rõ những gì vừa xảy ra sáng hôm nay. Tể tướng Ali vừa cho tôi biết hết mọi chuyện. Hiện ông ta đang cùng hoàng hậu ở một nơi. Tôi đã hứa với họ là sẽ dẫn ngài tới đó. Tin vui đó làm cho nhà vua trẻ xứ Tây Tạng mừng rỡ khôn cùng. Quá nôn nóng gặp lại được người vợ đích thực của mình, nhà vua tức tốc lên ngựa cùng quốc vương Ruvansat quay trở lại, bỏ mặc đó tên khốn nạn Móc Ben sau khi đã đoạt chiếc nhẫn ma quái của nó. Ngày thứ 26, hai nhà vua vừa trở lại chỗ tể tướng Ali Ben Hai Tam đang cùng hoàng hậu chờ. Vua Tây Tạng vội vàng xuống ngựa, vừa đón vào đôi tay mình bà hoàng yêu quý. Bà vừa trông thấy vua cũng vội bước tới để ngã vào lòng chàng. Nhà vua nói: Thưa hoàng hậu, từ nay làm sao bà có thể nhìn mặt một người chồng đã hành hạ mình đến vậy? Nhưng nàng ơi, cho dù tôi có hành động quá đáng đến mức nào, xin nàng hiểu cho, chớ vì vậy căm ghét kẻ này. Bởi trong khi hành tội nàng, tôi cứ ngỡ làm vậy để trả thù cho nàng. Hoàng hậu đáp: Thưa hoàng thượng, chúng ta hãy quên đi quá khứ. Sự sai lầm của ngài đủ là lời tạ lỗi. Tại sao thời gian qua ngài đối xử với em như vậy? Phép lạ trời xui khiến cho chúng ta được gặp lại nhau hôm nay là một lý do nữa để em bỏ qua sự sai lầm của ngài. Nhà vua đáp, không, thưa hoàng hậu, tôi thấy sai lầm ấy làm sao bỏ qua được. Chính tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Cho dù giữa bà và con khốn nạn đội hình dáng bà có giống nhau đến bao nhiêu, lẽ ra qua rung động của con tim cũng bằng như trí tuệ, tôi phải cảm nhận được ai mới đúng là hoàng hậu của mình. Sau nỗi mừng vui bất ngờ được gặp lại nhau, hoàng hậu hỏi chồng bằng cách nào vua nhận ra chân tướng người mà vua ngỡ là vợ mình trong bấy nhiêu lâu. Nhà vua đáp, sáng nay tôi lên phòng riêng của hoàng hậu bằng cầu thang phụ. Vừa mở cửa phòng, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đang nằm cùng mụ ấy, giận điên tiết. Tôi rút long đao tiến đến, định kết liễu cuộc đời cả đôi gian phu dâm phụ. Nhưng tên đàn ông khéo léo tránh được nhát đao, chạy xuống cầu thang. Trước khi đuổi theo nó, tôi muốn khuất mắt không còn phải nhìn thấy một người vợ thiếu chung thủy. Người ấy đã đứng lên giơ hai tay xin tôi tha tội. Lúc ấy, tôi quá giận dữ, chẳng buồn nghe. Tôi đưa một nhát đao chặt đứt bàn tay có đeo nhẫn. Bàn tay vừa lìa khỏi thân thể. Thế là khuôn mặt xinh đẹp của thị biến mất luôn và hiện ra trước mắt tôi chỉ còn một mụ già nhăn nheo xấu xí đến khủng khiếp. Mụ già ấy nói, tâu hoàng thượng, khi chặt đứt bàn tay tôi, ngài đã hủy hoại cái phép thần từng lừa dối đôi mắt mọi người. Bởi do quyền năng của chiếc nhẫn ấy, tôi mới có thể mang dáng dốc và khuôn mặt hoàng hậu. Người đàn ông vừa chạy thoát khỏi tay ngài kia cũng nhờ có một cái nhẫn nữa mới có thể đội hình dòng của chính ngài. Xin tha tội chết cho tôi. Tôi tự thấy mình quá khốn nạn khi dám xúc phạm đến ngài. Tôi đã quát lên, này con khốn kiếp kia, mày chớ hy vọng hảo, chớ nghĩ rằng có thể kêu gọi lòng độ lượng của ta. Không đâu, tội ác của mày làm sao mà ta tha thứ được. Giá như mày chỉ xúc phạm đến ta thôi, có thể ta thương hại mà tha tội chết cho mày. Nhưng mày đã phá hoại cuộc sống hòa hợp của vợ chồng ta. Chính mày là nguyên nhân khiến cho ta đối xử với hoàng hậu bất công đến vậy. Ta đã đuổi nàng ra khỏi hoàng cung, và rồi đây chắc sẽ chẳng bao giờ nhìn lại nàng được nữa. Bởi ta tin chắc vì quá buồn đau và không chịu nổi đày đọa, nàng đã tìm cách tự kết liễu số phận đáng thương của mình rồi. Nhà vua kể tiếp, thế là ta dung thanh đại đao chặt đầu mụ già độc ác. Sau đấy, không để mất thời gian, ta cấp tốc đuổi theo tên khốn nạn kia. Tạ ơn trời đất đã không cho nó kịp thoát khỏi sự trừng phạt xứng đáng của ta. Sau khi vua xứ Tây Tạng thuật lại cho hoàng hậu hay mọi điều như vậy, vua kể tiếp những gì xảy ra giữa Móc Ben và vua thời gian trước đó. Vua thuật lại đầy đủ những thủ đoạn tên khốn nạn ấy đã cùng với Dinuze mưu đồ chiếm đoạt ngai vàng của người xứ Naiman ra sao, và bằng cách nào ít lâu sau đó chúng lại phải rời bỏ ngôi báo dắt nhau trốn chạy. Hoàng hậu và tể tướng Ali lắng nghe câu chuyện ấy rất ngạc nhiên và chăm chú. Kể xong, vua xứ Tây Tạng quay lại hướng về Ruvansat trịnh trọng nói, thưa vị khách nước ngoài cao quý, ngài đã đóng góp hào hiệp xiết bao cho việc khôi phục hạnh phúc của chúng tôi. Giờ ngài muốn chúng tôi tạ ơn ngài bằng cách nào? Xin ngài hãy nói ra. Xin hãy vui lòng cho biết những gì ngài cần. Xin ngài tin cho tôi thực hiện mọi yêu cầu của ngài. Ruvansat định đáp thì bà hoàng hậu trẻ vội ngắt lời nói với chồng, thưa hoàng thượng, ngài chưa biết vị khách nước ngoài ngài đang thưa chuyện đây chính là vị hoàng đế nước Trung Hoa. Vừa nghe bà hoàng nói vậy, vua xứ Tây Tạng vội vàng quỳ xin Ruvansat thứ lỗi vì mình không biết nên không đối xử với nhà vua theo đúng lễ tiết. Vua Trung Hoa ngắt lời, không để chàng nói tiếp. Hai vị quân vương ôm hôn nhau nhiều lần. Sau đấy, tất cả mọi người cùng trở về tòa lâu đài vua xứ Tây Tạng. Quốc vương Ruvansat nghỉ lại đấy mấy hôm, vua được đãi đằng vô cùng trọng thể, rồi chàng từ biệt mọi người lên đường trở về nước. Trở về cung điện của mình, nhà vua Trung Quốc không quên kể lại cho tể tướng Muezzin nghe câu chuyện diệu kỳ giữa hoàng hậu và nhà vua Tây Tạng. Tể tướng Muezzin rất ngạc nhiên, nhưng cơ hội này một lần nữa nói với vua rằng, Seheristani chẳng qua cũng là một mụ phù thủy. Đúng hơn, một người đàn bà đại loại như Dinuze. Làm cho Ruvansat cũng dần dần đâm ra phân vân, không hiểu nên nghĩ thế nào. Một sáng, tất cả triều thần đã tề tựu đông đủ ở hoàng cung. Mọi người chờ nhà vua xuất hiện theo lệ thường tại chính điện. Thì có người đến báo, không hiểu hoàng đế đi đâu mất. Tối hôm trước, sau khi cho mọi người hầu lui ra, nhà vua nằm nghỉ trên sập. Thế mà sáng nay, chẳng ai nhìn thấy vua tại phòng riêng hoặc bất kỳ một nơi nào khác trong hoàng cung. Mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi, song đều vô ích. Rồi nhiều ngày nữa trôi qua, vẫn chẳng ai hay biết nhà vua hiện đang ở đâu hay ra sao rồi. Tất cả các quan trong triều bắt đầu lo lắng buồn phiền. Một số người lấy phẩm vàng bôi lên mặt và khóc lóc thở than. Những người khác mang hoa hồng xuống rải mặt đất trước ngai vàng để tỏ lòng mong nhớ. Tể tướng Muezzin càng buồn rầu hơn ai hết. Ông rất quý mến quốc vương. Trong cơn đau đớn, ông thốt lên: "Ôi, hỡi hoàng thượng của tôi, ngài đang ở đâu lúc này? Tôi biết nghĩ sao về sự vắng mặt của ngài. Phải chăng ngài đang làm một cuộc du hành mới? Hay là một quyền lực thần linh nào đấy đã đưa ngài xa rời nhân dân mình? Hay ngài tự ý rời bỏ trăm dân? Chúng tôi biết ngài tin tưởng và lòng trung thành và sự mẫn cán của triều thần chúng tôi lắm. Sao ngài nỡ để chúng tôi buồn phiền lo âu đến vậy? Hay là có bùa ma phép quỷ nào đang hãm hại ngài?" Trong khi tể tướng cũng như trăm dân nước Trung Hoa lo âu như vậy, thì nhà vua may mắn ấy lại đang hưởng hạnh phúc trên đảo quốc Seheristani. Nàng công chúa Seheristan đã phái thần linh sang Trung Hoa đón vua về đấy. Nàng công chúa ấy, sau khi được tôn vinh là hoàng hậu lên ngôi trị vì đất nước, thời gian đầu mãi bận chăm lo công việc quốc gia, nàng cố sao giữ cho cuộc sống đất nước với triều đại mình vẫn được thanh bình, vinh quang như ngày trước khi vua cha còn tại vị. Nhưng một hôm, nàng nhận ra mình vẫn thương nhớ quốc vương, hơn nữa cũng lấy làm hài lòng thấy chàng vẫn chung thủy với mình. Nàng quyết định giữ lời đã hứa với vua buổi chia tay. Thế là nàng sai người sang Trung Quốc rước nhà vua về cung điện của mình. Thoạt trông thấy bà hoàng nữ Seheristan, vua Trung Quốc thốt lên: "Ôi, hỡi nàng công chúa thần linh, vậy ra mãi đến bây giờ tôi mới được phép gặp lại nàng. Hỡi ôi, tôi đã ngỡ không sao còn hy vọng, ngỡ nàng đã quên hẳn tôi rồi." "Chẳng phải vậy đâu, thưa hoàng thượng," công chúa Seheristani đáp. "Sự xa cách chẳng gây nên hậu quả ở các thần linh giống như người ở trần thế. Dù xa xôi cách trở đến bao nhiêu, tình yêu của thần linh chúng tôi vẫn luôn kiên định." Vua Trung Hoa đáp: "Thì sự xa xôi cách trở lâu ngày cũng đâu có làm suy giảm tình cảm của tôi. Cho dù tôi chỉ là một người trần, tình yêu của tôi vẫn vững bền, chẳng thua kém các vị thần linh. Ôi, hỡi hoàng hậu quý yêu." Vua thở dài nói tiếp: "Quả là thời gian chúng ta xa cách nhau vừa qua quá đỗi lâu dài." Bà hoàng nói: "Em rất hài lòng về ngài, bởi đúng là ngài vẫn yêu thương em rất mực. Vì vậy em muốn thực hiện lời hứa với ngài ngay bây giờ này. Nội nhật hôm nay, chúng ta có thể hài hòa hai số phận chúng ta làm một." Ngày thứ 27, quốc vương Trung Quốc cảm tạ nàng Seheristani và thề sẽ giữ dạng tình yêu bất diệt đối với nàng. Tiếp đó, theo lệnh bà hoàng, tất cả các vị đại thần trong triều và đông đảo nhân dân quốc đảo tề tự trước cung điện. Bà Hoàng cất lời nói với mọi người như sau: Hỡi các vị thần linh đang nghe tôi nói, các vị đã thề sẽ tuân lệnh tôi khi các vị tôn vinh tôi lên nối nghiệp phụ dương. Các vị đã trao cho tôi quyền quy tối thượng. Nay tôi tuyên cáo, tôi sắp thành hôn với hoàng đế nước Trung Hoa Ruvansat. Tôi truyền cho mọi người từ nay hãy coi vị quân vương ấy là chúa tể của các người. Nói xong, bà Hoàng cho mời quốc vương ra giới thiệu với mọi người. Tất cả các thần linh quan cũng như dân có mặt lúc ấy đều lớn tiếng hoan hô và ngợi ca sự lựa chọn của nàng Seherustani. Cho dù quốc vương Trung Hoa là một người trần thế, các thần linh do quý yêu bà Hoàng của mình không vì thế mà không nhất tề tôn vinh ông là vua quốc đảo Seherustani. Lễ tấn phong chưa kết thúc, nhiều người đã nghĩ chuyện chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, nàng Seherustani giữ mọi người lại và trịnh trọng nói với vua Ruvansat: Thưa ngài, xin ngài hãy hứa với chúng tôi một điều. Tôi đòi hỏi ở ngài lời hứa ấy vì hạnh phúc chung của đôi ta. Rất cần thiết ngài công khai bày tỏ lời hứa ấy, và càng cần thiết hơn là ngài phải giữ trọn lời. Nếu mai đây chẳng may ngài quên lời nguyền, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều chuyện hết sức buồn lòng. Nhà vua Trung Quốc vội ngắt lời: Xin đừng bắt tôi chờ đợi lâu hơn nữa, thưa hoàng hậu. Bà cần tôi hứa hẹn điều gì, xin vui lòng cho biết. Tôi sẵn sàng thực hiện mọi điều đúng như bà mong muốn. Điều em chờ đợi ở chàng đây hết sức khó khăn. Em e chàng không đủ khả năng giữ trọn, bởi em sinh ra là thần linh và ngài là một con người trên trần thế. Tính tình của chúng ta khác có nhiều chỗ khác biệt nhau. Thần linh chúng tôi xử sự khác người trần. Thần linh chúng tôi có những luật lệ và phong tục tập quán riêng. Nói ngắn gọn, hai ta không thể sống hòa hợp lâu dài với nhau nếu ngài không luôn luôn tin tưởng mọi việc em làm. Thế nào? Thưa bà cho đấy là một việc hết sức khó khăn ư? Và bà lo tôi không có khả năng thực hiện. Xin bà hãy nghĩ khác đi về những người đàn ông trên trần thế. Xin bà hãy tin rằng đối với tôi, bà lúc nào cũng là người có quyền uy tuyệt đối. Từ nay trở đi, xin hứa tôi chẳng bao giờ làm điều gì khác với ý định của bà. Bà Hoàng nói tiếp: Nếu vậy thì, thưa hoàng thượng, xin ngài hãy long trọng hứa rằng, cho dù mai sau em có một hành động nào đó có thể không hài lòng ngài hoặc làm ngài ngạc nhiên, thì ngài vẫn không chê trách, vẫn không ngăn cản em. Vâng, thưa bà hoàng của tôi. Nhà vua nói to: Không những tôi sẽ không chê trách bất kỳ hành động nào của bà, mà tôi thề sẽ chấp nhận mọi việc bà làm. Tôi sẽ hạnh phúc suốt đời bởi tin tưởng ở tình yêu của bà đối với tôi, và sự tin cậy hoàn toàn của tôi đặt vào bà sẽ là một sự xúc phạm đối với tôi nếu bà không cùng nghĩ như vậy. Công chúa Seherustani nói: Thế là đủ, em tin vào lời thề. Vậy thì mai sau, cho dù em có hành động mà chàng cho là kỳ quặc đi nữa, em mong ngài sẽ vẫn cứ lặng im. Cầu xin ngài chớ nghĩ rằng em đã có một đòi hỏi quá đáng. Xin hiểu cho, các vị thần linh không bao giờ làm việc gì không suy tính. Sau này, mỗi lần chàng nhìn thấy em có làm việc gì đó chàng cho là vô lý, thì xin chàng hãy tự nhủ, nàng làm như vậy chẳng phải không có lý do. Thêm một lần nữa, hứa sẽ không có ý kiến về bất kỳ hành động nào của nàng công chúa sau này. Vua và mọi người đều vui vẻ. Lúc này còn lo chuyện tổ chức hôn lễ nữa mà thôi. Bà Hoàng mời quốc vương Ruvansat ngự lên ngai vàng, mình ngồi xuống bên cạnh. Tất cả các vị đại thần trong triều xếp hàng trước mặt hai người. Các nữ quan dẫn hầu hạ công chúa thì dàn hàng đôi hai bên ngai. Các quan đại thần cúi lại và chúc tụng nhà vua. Tiếp theo là lễ cáo yết đấng tạo hóa và các vị tiên tổ, các thần linh. Nhân dân đạo quốc mở hội vui chơi suốt 3 tháng liền. Quốc vương Trung Hoa đắm say trong hạnh phúc, chỉ nghĩ tới chuyện làm vui lòng bà hoàng của mình. Vua cùng bà tham dự mọi cuộc vui chơi và hội hè trong mấy tháng. Một thời gian dài, hầu như vua quên bẵng đất nước Trung Hoa. Một năm sau, nàng Seheristani sinh hạ một hoàng tử xinh tươi rực rỡ như ánh sáng ban ngày. Các thần linh trên đảo lại mở hội mừng vui. Quốc vương Trung Quốc hài lòng có một con trai với nàng công chúa, không ngớt lời tạ ơn trời đất. Hôm ấy, vua đang dở một cuộc săn. Được tin bà hoàng sinh nở, vua quay trở về cung ngay lập tức để nhìn mặt cầu con trai. Bà hoàng lúc này ẵm đứa bé trên tay, đang ngồi cạnh một đống lửa lớn. Vua Ruvansat đón cầu hoàng tử bé nhỏ, hôn rất nhẹ nhàng, rồi đưa trở lại hoàng hậu. Bà hoàng đón con và ném luôn vào đống lửa. Ôi thật diệu kỳ, cả đống lửa cùng cậu bé sơ sinh đều biến mất. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thế giới của các vị thần linh ở tập thứ 8, Đừng lẽ một ngày, truyện audio Lê Duyên chuyên lề kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn, chào tạm biệt.